Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, phản hồi phong bạo Castle. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đi ra doanh trướng đúc, nhìn đến bên ngoài phong bạo hộ vệ còn ở cùng đế quốc quân hộ vệ ở giằng co. Chỉ là hướng tới bọn họ tùy ý vẫy vẫy tay, ý bảo có thể rời đi. Kỵ thượng chiến mã hướng tới doanh trướng ngoại phong bạo đại quân đi đến. Có thể là bởi vì mưa to sắp tiến đến. Hôm nay không trung cũng là có vẻ dị thường âm trầm. Liền giống như đúc tâm tình giống nhau. Lúc này đây nói trắng ra lúc sau. Đối với Gina công chúa như thế nào đối đãi chính mình đúc kỳ thật cũng không để ý. Rốt cuộc đứng ở Gina công chúa cùng đế quốc lập trường mặt trên. Chính mình xác thật chính là cái kia nội gian cùng phản đồ. Chẳng sợ đúc làm như vậy có sung túc lý do. Nhưng là quân muốn thần chết đồng dạng cũng là rất nhiều người quả thực quan niệm chi nhất. Đúc chỉ là hy vọng Gina có thể đem chính mình nói nghe đi vào. Liền giống như thế giới này trong lịch sử Trinh Đức giống nhau. Ở năm đó năm tộc chi chiến thời điểm, tổ chức nổi lên một chi thuộc về chính mình đại quân. Đại bại thú tộc đại quân, đạt được Doan of Arc danh hiệu giống nhau. Gina muốn có điều làm, như vậy nhất định phải có chân chính thuộc về chính mình quân đội. Chẳng sợ chỉ là mấy ngàn người cũng hảo. Hơn nữa Gina năm nay 17 tuổi, dựa theo thế giới này tiêu chuẩn, nữ sinh kỳ thật đã xem như thành niên trình độ. Chỉ cần Henry VII nguyện ý, Gina công chúa cũng có thể đủ được đến một khối đất phong. Loạn thế bên trong, bồi dưỡng chính mình thế lực là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Nàng hai cái ca ca đã rất xa đi ở phía trước. Đúc hy vọng Gina công chúa không cần lạc hậu quá xa. Nếu tương lai muốn nói cùng Frank đế quốc còn có cái gì giải hòa khả năng, vậy chỉ có Gina công chúa lên làm đế quốc nữ hoàng. Nhìn thấy Đúc an toàn trở về, phong bạo quân chiến sĩ đều kích động hô to lên. Hiện tại phong bạo quân trải qua quá 2 năm thời gian hiện đại quân sự hóa huấn luyện. Trên cơ bản đã tính thời đại này kiểu mới quân đội. Hơn nữa đối với đúc tuyệt đối trung thành. Đừng nói là làm cho bọn họ đối chiến đế quốc quân. Chẳng sợ chính là hôm nay giáo đình quân đứng ở trước mặt. Phong bạo quân đều sẽ không lại có chút nào do dự. Đúc lúc này đây tập kết phong bạo quân. Không đơn giản chỉ là vì cùng đế quốc quân khai chiến. Còn có một chút chính là trước tiên tập kết tính rời đi phương Bắc phòng tuyến. Bởi vì theo cùng Barbarian còn có Han đế quốc khai chiến. Trên cơ bản chiến mã giao dịch là không đến làm. Ngay cả cùng Han đế quốc gia xúc thịt loại này đó sinh ý cũng chưa biện pháp làm đi xuống. Rốt cuộc đúc ở thời điểm mấu chốt. Đánh nát Han đế quốc nhất thống Bắc Cương mộng tưởng. Hơn nữa phía trước Han đế quốc phỏng chừng cũng cho rằng đúc phong bạo quân sẽ là chính mình minh. Hữu, kết quả ở thời điểm mấu chốt thọc Han đế quốc một đao. Nếu ở phương Bắc phương diện không có ích lợi, như vậy dư lại tới cũng chỉ có tiêu hao. Chẳng sợ phong bạo quân ở phương Bắc phòng tuyến, có hùng sư quân cung cấp tiếp viện. Nhưng là nghiêm túc tới nói tiêu hao vẫn như cũ là rất xa lớn hơn bổ sung. Vũ khí trang bị mấy thứ này liền không nói. Đúc cũng không cần hùng sư quân cái gì trang bị. Liền cầm cơ bản nhất ăn. Mặc, ở, đi lại tới nói. Hùng sư quân cung cấp chính là thế giới này binh lính tiêu chuẩn đồ ăn trang bị. Nhưng là loại này tiêu chuẩn đồ ăn trang bị. Hoàn toàn thỏa mãn không được đúc phong bạo quân. Bởi vì phong bạo quân làm trọng trang bộ binh. Yêu cầu cường hãn thể năng cùng thân thể tố chất. Mới có thể đủ cam đoan sức chiến đấu. Mà mấy thứ này nhiều nhất chỉ có thể xem như ăn no. Không thể xem như ăn được. Vẫn như cũ muốn từ phong bạo Castle cùng phong bạo cửa hàng điều động một ít ăn thịt bổ sung. Này mang đến cực đại mua sắm cùng vận chuyển phí tổn. Mặt sau cùng Han đế quốc đạt thành hiệp nghị. Mới đem chuyện này cấp giải quyết. Thậm chí còn có rất đại một bộ phận lợi nhuận vận chuyển trở về phong bạo Castle. Cải thiện hang ổ phong bạo quân thức ăn. Đương nhiên, này chỉ là ích lợi mặt trên nguyên nhân. Chính yếu một chút chính là hiện tại đúc trên cơ bản xem như cùng Frank đế quốc trở mặt. Henry VII khẳng định sẽ nghĩ cách nhằm vào chính mình. Sấn hiện tại Henry VII còn không có hoàn toàn phản ứng lại đây trước lui lại. Chờ đến hắn tính toán động thủ thời điểm cũng liền chậm. Rốt cuộc hiện tại phong bạo quân một mình bên ngoài. Đúc thật đúng là lo lắng chơi bất quá Henry VII. Cho nên ở trở về thời điểm, Đúc đã thượng thư cấp Henry VII. Đồng thời liền ở vừa rồi trở mặt thời điểm, Đúc cũng cho một phần công văn giao cho Otto công tước. Làm hắn phái quân đi đóng giữ A kéo khẩu pháo đài. Bởi vì theo phong bạo quân rút lui, kỳ thật hiện tại A kéo khẩu pháo đài chính là một tòa không thành. Vạn nhất cái này tin tức trọng yếu bị Han đế quốc hoặc là Barbarian phát hiện. Phỏng chừng bọn họ sẽ không bỏ qua bầu trời này rơi xuống một khối bánh có nhân. Cũng liền tương đương với bọn họ ở Frank đế quốc cảnh nội cấp buông xuống một cái đinh. Tuy rằng là cùng Frank đế quốc quyết liệt, nhưng là cái này nồi Đúc cũng không nghĩ vô duyên vô cớ liền bối. So sánh nhường cho đế quốc quân, Đúc cảm thấy vẫn là nhường cho hùng sư quân càng tốt. Cũng coi như là hắn còn cấp Otto công tước một ân tình. Vạn nhất đến lúc đó Otto công tước cùng Henry VII thật sự khai chiến. Đúc tin tưởng Otto công tước cũng tuyệt đối không nghĩ ở Berry công quốc cảnh nội sẽ xuất hiện một viên đế quốc quân cái đinh. Hết thảy đều chuẩn bị xong, Đúc trực tiếp xuất lĩnh phong bạo quân chạy trở về phong bạo Castle. Nhìn dần dần đi xa phương Bắc Thảo Nguyên, trong lòng mặt cũng là cảm khái vạn ngàn. Từ rời đi phong bạo Castle tính khởi, thời gian không sai biệt lắm qua đi nửa năm. Không nghĩ tới rời đi thời điểm sẽ trở nên như thế thảm đạm. Bất quá lúc này đây cũng có làm Đúc cảm thấy thu hoạch địa phương. Chẳng những là bồi dưỡng phong bạo quân viễn chinh tác chiến năng lực, cũng bồi dưỡng phong bạo hậu cần quân chi viện hệ thống. Loại đồ vật này thoạt nhìn không phải rất quan trọng, nhưng trên thực tế càng là đại chiến tranh, đánh chính là hai bên hậu cần hệ thống. Nào một phương trước hết chịu đựng không nổi, chính là nào một phương thua. Frank đế quốc sở dĩ gặp phải hôm nay như vậy quẫn bách hoàn cảnh. Ngay cả quan trọng phương Bắc phòng tuyến đều phải đem đế quốc đệ nhị quân đoàn cấp điều động trở về. Chính là bởi vì hậu cần thật sự là khiêng không được. Bằng không tại đây loại khẩn trương rằng co cục diện hạ. Chỉ có tăng binh, nào có cái gì triệt binh đạo lý. Mặt khác một chút chính là làm Đúc phát hiện súng kíp tầm quan trọng. Phía trước Đúc tuy rằng biết hỏa khí sẽ là vượt thời đại vũ khí trang bị. Nhưng thực tế tình huống hắn cũng không phải rất coi trọng thời đại này hỏa khí. Bởi vì đời sau phi cơ đại pháo đều kiến thức đến không biết nhiều ít. Liền loại này tầm bắn bất quá 100 mét. Chính xác xem duyên phận thương. Nếu cùng đời sau chân chính súng trường so sánh nói, Đúc cảm thấy thật sự không thể so que cời lửa mạnh hơn nhiều ít. Cho nên Đúc vẫn luôn muốn chờ đợi mini đạn loại này nhét vào thức súng trường xuất hiện. Ít nhất này cùng viên đạn còn có hỏa dược chia lìa thức súng kíp có bản chất khác nhau. Càng tiếp cận đời sau súng trường, cũng đủ để nghiền áp thời đại này cung tiễn thủ loại này viễn trình công kích lực lượng. Nói cách khác Đúc vẫn luôn muốn đi nhanh vượt qua đi cái này giai đoạn. Trực tiếp đi vào đến chạy khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn. Nhưng là thực tế dưới tình huống này đó phát triển tiến trình là dùng trăm năm thời gian tính toán. Phong bạo Castle súng kíp phòng thí nghiệm, ngắn ngủn một năm thời gian có thể làm ra pre-install tiến thang súng kíp đã là cực hạn. Mini đạn mấy thứ này yêu cầu kim loại công nghệ, hỏa dược công nghệ tiến thêm một bước cải tạo mới có thể thành công. Cho nên nói ở Đúc cũng không có ôm có bao nhiêu đại kỳ vọng dưới tình huống. Phong bạo súng kíp cho Đúc rất lớn kinh hỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.